Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112. Thực sự là quá tốt rồi. Đa tạ ngài. Rồi rồi, Frankie nghe được câu Bro đồng ý giúp đỡ sau, hài lòng nhảy lên đến vũ đạo, bày ra chính mình thích nhất tư thế. Sau đó, hắn trần truồng mà chạy. Đúng, trần truồng mà chạy, ngay ở trường hợp này, ngay ở mặt của mọi người trước, đại gia đều không có một tia địa phòng bị. Phản ứng đầu tiên là Vivi. Nàng nhanh chóng che khuất con mắt, đồng thời dùng ra chính mình to lớn nhất âm thanh. Một bên Cobra cũng phản ứng lại, lập tức liền che ở Vivi trước người, sau đó chính là Lotus. Lotus một cước đưa Frankie này cái tên biến thái phi thiên. Sau đó nhìn Cobra một nhóm người nói rằng, thực sự là xin lỗi. Frankie người này chính là như vậy, Lotus mới không hy vọng mình bị xem là cùng Frankie như thế ra. Hỏa, vì lẽ đó, tỷ lệ trước tiên mở miệng giải thích, há, thật sao, này đều là việc nhỏ. Hải quân thượng úy tiên sinh xin theo chúng ta đến, Cobra xoa xoa mồ hôi trán. Đối với Lotus nói rằng, quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới Frankie lại còn có loại này ham muốn. Frankie đại ca, ngài không có sao chứ, ngài ở kiên trì một hồi, chúng ta rất nhanh kéo ngài đi ra. Zambai một nhóm người nhìn thấy Frankie bay ra ngoài mới phản ứng lại, lập tức chạy đến Frankie tăm tích địa phương trước đi tìm. Chỉ thấy Frankie thân thể xuyên qua nửa đổ phế tích vách tường, chỉ còn dư lại nửa cái mông trứng cùng hai đôi chân đang không ngừng vùng vẫy. Quốc vương bệ hạ, không biết Alabasta gần nhất nước mưa tình huống thế nào. Lotus ra phế tích sau khi mời Cobra cùng tiến lên Stora lớn thằn lằn trên lưng. Ở trên đường thời điểm, hỏi ra hắn khá là quan tâm vấn đề. Hắn còn không biết cá sấu sa mạc có hay không bắt đầu mưu quốc đây. Cái này, nước mưa gần nhất đều có. Cobra suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, tuy rằng không biết đối phương tại sao hỏi vấn đề này, nhưng còn thành thật trả lời, vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng Alabasta nước mưa rất ít đây, nguyên lai vẫn luôn sẽ dưới. Vậy ta liền yên tâm, Lotus cười ha hả cười nói. Nói như vậy đến cá sấu sa mạc hiện tại vẫn không có tiến hành trộm quốc kế hoạch. Như vậy hắn mang theo thiết kế đồ chỉ đến, nên có thể bán cái giá tiền cao. Cái này xin mời thượng úy tiên sinh yên tâm. Chúng ta quốc gia tuy rằng vị trí sa mạc, nhưng nước mưa cũng không ít đây, Igaram cười nói. Bọn họ Alabasta mặc dù là sa mạc quốc gia, nhưng nước mưa vẫn có. Căn bản sẽ không xuất hiện không mưa tình huống, bác ghi thuyền trường. Người kia lại là Alabasta quốc vương. Chúng ta nếu như bắt cóc hắn, nói vậy có thể đổi lấy rất nhiều belly. Đến thời điểm chúng ta thì có tiền mua thuyền. Stora lớn thằn lằn trên lưng, Mohaji nhìn đang cùng Lotus nói chuyện Cobra, trong mắt lóe kim quang, có chút dục giả dục dịch. Một cái quốc gia quốc vương, nghe tới liền rất có tiền dáng vẻ. Ngươi cái ngu ngốc, muốn hại chết bản thuyền trưởng, lại rượt dây bản thuyền trưởng đi bắt cóc quốc vương. Bắc ghi trở tay chính là một cái tát hồ ở Mohaji trên mặt. Tên khốn kiếp này hiềm hiện tại tháng ngày, trải qua không đủ khổ, đáng, có phải là lại còn muốn cho bọn họ qua loại kia bỏ mạng thiên nhai sinh hoạt. Alabasta quốc vương là tốt như vậy chảo sao? Phải biết Alabasta nhưng là lúc trước thành lập chính phủ thế giới 20 quốc gia một trong nha. Nếu như bắt được này cái quốc gia quốc vương, bọn họ có phải hay không đến Belly trước tiên không nói, chỉ là sau đó chính phủ thế giới truy sát cùng hải quân đuổi bắt đều đủ bọn họ ăn một bình hắn. Bắc ghi chỉ muốn đàng hoàng địa đi đào móc bảo tàng mà thôi, cũng không muốn sau đó qua loại kia bỏ mạng thiên nhai sinh hoạt. Bắc ghi thuyền trưởng nói không sai. Mohatji, ngươi muốn bắt quốc vương, ngươi trước tiên cần phải lo lắng tới ngươi chịu đựng được Lotus nắm đấm. Một bên Kabaji rất là đồng ý bác ghi lời giải thích. Hơn nữa, Mohatji đồ ngốc này có phải là có chút cả nghĩ quá rồi. Bọn họ hiện tại còn ở Lotus thủ hạ làm việc nha. Mohatji muốn động Alabasta quốc vương, Lotus phòng trừng sẽ một đấm trừng trị hắn. Hắn có thể không cảm thấy Mohatji chịu đựng được Lotus nắm đấm, không đỡ nổi, Mohatji bưng mặt của mình. Đầu dung cùng chống bỏi như thế, đùa giỡn hắn muốn chịu đựng được Lotus nắm đấm. Thuyền trưởng liền không phải bác ghi thuyền trưởng ngồi, mà là hắn Mohatji ngồi, ngẫm lại bị Lotus giải quyết hải tặc. Hắn lưng liền một trận phát lạnh, vì lẽ đó, người vẫn là đàng hoàng đợi đi. Đừng luôn nghĩ có không, Casper nhắc nhở Mohatji nói hiện ở tại. Bọn hắn vẫn là đàng hoàng địa, đừng kiếm chuyện, chờ cái gì có cơ hội. Bọn họ đang chạy trốn cũng không muộn, hiện tại vẫn là an ổn tốt hơn. Frankie đại ca, ngài không có sao chứ? Mau đưa quần lót mặc vào, Zambai một nhóm người cuối cùng đem Frankie từ tường bên trong đào lên. Bọn họ chuyện làm đầu tiên chính là đem quần lót đưa cho Frankie, để hắn nhanh lên một chút mặc vào, đỡ phải đợi lát nữa lại bị Lotus một cước cho đá bay. Lotus tên khốn kia, quá đáng ghét, lại đem ta đá bay. Frankie mặc vào quần lót sau, đung đưa thân thể, đem trên người đá vụn hạt cát thu dọn sạch sẽ sau, có chút tức giận nói rằng, Lotus thực sự là quá đáng ghét. Lại đem hắn đá bay. Hắn chỉ là thoát cái quần mà thôi, Frankie đại ca. Ta cảm thấy ngài vẫn là đừng cởi quần. Không phải vậy, ta cảm thấy Lotus có thể sẽ đưa ngài tiến vào Impel Down, Zambai yên lặng nói. Frankie đại ca dáng dấp như vậy làm, ở Water Seven cũng còn tốt. Dù sao, không có người nào có thể đối với Frankie đại ca tạo thành uy hiếp. Bọn họ nhiều lắm mắng vài câu mà thôi, nhưng hiện tại đổi thành Lotus, hắn cảm thấy đến Frankie đại ca vẫn là thu lại điểm tốt. Dù sao Frankie đại ca đánh không lại Lotus, ngạch, vậy người nhớ tới sau đó nhắc nhở ta. Zambai, Frankie suy nghĩ một chút, Impel Down cái kia địa phương quỷ quái, đột nhiên phát hiện mình vẫn là từ tâm tốt. Ai để cho mình không có Lotus to bằng nắm tay nha. Có thể Lotus người này cũng quá hẹp hòi đi. Bọn họ đều là nam không xuyên quần lót làm sao. Đúng rồi, bọn họ người đâu? Ta còn muốn xin mời vị tiên sinh kia giúp chúng ta đem Kiwi các nàng mang tới đây. Frankie hơi hơi phiền muộn một chút sau, liền bắt đầu hỏi Zambai Lotus vị trí của bọn họ. Hắn này bay cũng có đoạn khoảng cách, hy vọng vừa đáp ứng hắn vị tiên sinh kia có thể hỗ trợ đem Kiwi các nàng nhận lấy. Thật giống hắn vẫn là này cái quốc gia quốc vương tới. Nói vậy, chuyện này bắt tay vào làm sẽ rất dễ dàng, bọn họ thật giống đi trước. Frankie đại ca, Zambai suy nghĩ một chút, bọn họ chạy đến Frankie đại ca nơi này thời điểm, lớn thần lằn đã đứng dậy. Lotus bọn họ nên đã lên đường rồi. Bây giờ nói bất định cũng đã sắp tới vương cung. Cái gì? Zambai, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo bọn họ. Frankie vừa nghe lập tức đối với Zambai đám người nói, hắn vẫn không có nói cho quốc vương Kiwi dáng vẻ của các nàng đây. Bọn họ làm sao liền đi? Tuy rằng tiếp Kiwi các nàng lại đây không vội, nhưng có thể sớm một chút nhìn thấy Kiwi các nàng, hắn như thế nào muốn chờ. Được rồi, Frankie đại ca, ngài chạy chậm một chút nha. Zambai hướng về phía trước chạy, Frankie hô. Frankie chạy quá nhanh, đúng là các loại chờ bọn hắn nha. Tuy rằng bọn họ không thể lạc đường, dù sao lớn thần lằn dấu vết lưu lại lộ rõ, chỉ cần không phải người mù đều xem thấy. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.